Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 959, chương 969, Lý Cửu quyết định. A, không muốn không muốn. Nhị hoàng tử nhìn qua đánh tới trường kiếm, cũng không lo được trên tay đau đớn, trực tiếp mở ra sau lưng cửa phòng. Bước nhanh chạy trước, tuy nhiên lại chưa từng chú ý tới trước mắt đã là lầu hai tiểu các, một cái xoay người thẳng tắp từ lầu hai suy sụp xuống. Bởi vì từ trên xuống dưới nguyên nhân, đầu hướng thẳng đến mặt đất đập tới. Cứu mạng a. Trước khi rơi xuống đất, nhị hoàng tử dựa vào sau cùng một hơi, hô một tiếng, mà nhị hoàng tử thủ hạ thị vệ vốn là thủ dưới lầu, lúc này mới nghe được nghe âm thanh, nhị hoàng tử đã ngã xuống dưới lầu. Có thích khách, có thích khách. Sát thủ nhìn qua ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy nhị hoàng tử, đang nhìn những cái kia hướng phía chính mình chạy đến thị vệ, một cái xoay người bên trên mái hiên, đào vong mà đi. Lý Mộc Nhiên tốc độ không chậm đã cách hoàng cung càng ngày càng gần. Tướng quân, chúng ta không cần gấp gáp như vậy đi. Lý Mộc Nhiên không để ý đến bên cạnh nói chuyện binh sĩ. Minh giáo khói lửa cháy lên, chỉ có một mình hắn được chứng kiến. Cái này thả khói lửa người hắn thấy trừ cái kia làm sao cũng giết không được La Sát Nam, lại là tại không có người khác. Chính tại mọi người vội vàng thời điểm, bỗng nhiên từ trong ngõ tối lần nữa lao ra một đội nhân mã. Những người này người mặc bì giáp, từng cái cầm trong tay trường đao, từng cái dáng người khôi ngô, xem xét cũng là tinh binh cường tướng. Mà những người kia nhìn thấy Lý Mộc Nhiên về sau, vội vàng hơn ngàn, quỳ rạp xuống đất la lên nói: "Bang chủ, ân, đều đứng lên đi, các ngươi đều muốn vũ khí chuẩn bị kỹ càng, theo ta tiến về hoàng cung." Lúc này Lý Mộc Nhiên trong lòng cũng có chút bối rối. Lưu Diễm không tìm được, lão phương trượng địa để thế giới, cửa hoàng cung khói lửa, tối nay tựa hồ nhất định không phải một cái bình thường dạ. "Vâng, bang chủ." Vừa mới nói xong, từ trong ngõ tối lần nữa đi ra không ít người, nhìn kỹ ước mạc hơn 200 người. Nhìn thấy bỗng nhiên gia tăng nhiều người như vậy, Lý Mộc Nhiên cũng là sửng sốt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Trần Chân thế mà nhanh như vậy lúc liền mời chào hơn 200 người. Bất quá nghĩ lại một hạng nhưng lại thoải mái. Nên biết đường Bắc Phương hạn hán tạo nên không ít lưu dân, mà những này lưu dân lưu lạc đến Lạc Dương, không nhà để về, lại không có sinh tồn kỹ xảo, tự nhiên là tiến vào cái bang. Lúc này bản chỉ còn lại hơn 200 người, tăng thêm cái bang hơn 200 người. Lý Mộc Nhiên thủ hạ một chút có hơn 500 người, mà lại từng cái thân thủ mạnh mẽ, hắn hoàn toàn yên tâm. Nên biết đường Lạc Dương cũng không phải Lư Châu, La Sát Nam lợi hại hơn nữa cũng đừng hòng tại chỉnh ra cái hơn 1000 người bộ đội đến. Dù sao Quang Minh đỉnh chi chiến hậu, Đại Hán triều các nơi minh giáo giáo đồ thế nhưng là thành con ruồi không đầu. Người người kêu đánh nga. "Bang chủ, người nhìn, phía trước có cái ăn mặc cung nữ nữ tử." Lý Mộc Nhiên nghe xong, quả nhiên, tại chính mình ngay phía trước cách đó không xa một cái cung nữ thần sắc khẩn trương, trái phải nhìn quanh lấy đi về phía trước. "Qua, hỏi một chút, là nơi nào?" Một bên binh sĩ nghe xong, liền vội vàng tiến lên, "Uy, ngươi là nơi nào cung nữ?" Nghe binh sĩ hỏi thăm, Lý Mộc Nhiên một trận xấu hổ. "Cung nữ có thể là nơi nào?" "Trong cung thôi." "Ta, không muốn bắt ta, ta cái gì cũng không biết đường." Này cung nữ chính là Lục Quý Phi phái ra nữ tử. Lúc này thấy Lý Mộc Nhiên như thế một đợt người trùng trùng điệp điệp, chỉ cho là cũng là đại hoàng tử, cùng tam hoàng tử thủ hạ, lúc này bị dọa đến hoa dung thất sắc, nhanh chân liền muốn hướng ra ngoài chạy tới. Thấy thế binh sĩ vội vàng ngăn lại hắn nói: "Ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải muốn bắt ngươi, tướng quân của chúng ta muốn gặp ngươi." Tiểu cung nữ sau khi nghe, thân thể hướng về sau co rụt lại, vừa rồi tại trong cung thời điểm nàng nghe được quá nhiều liên quan tới những quân phản loạn kia, hội làm chuyện xấu bởi vậy mới có thể sợ đến như vậy. "Các ngươi thật không bắt ta?" Tiểu cung nữ vẫn như cũ có chút e ngại hỏi. "Ân, Mau mau theo ta quá khứ. Tướng quân của chúng ta còn đang chờ đâu? Tiểu cung nữ gặp tránh không khỏi. Đáng giá hậm hực hướng về Lý Mộc Nhiên chỗ phương hướng đi đến. Tướng quân, người mang đến. Ân, tiểu cung nữ nghe người nói chuyện thanh âm chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Dẫn theo lá gan chậm rãi ngẩng đầu. Khi thấy rõ người trước mắt thời điểm, nhất thời toát ra vui mừng. Lý tướng quân, ngươi là Lý tướng quân. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt tiểu cung nữ, cảm thấy rất ngờ vực. Chính mình tựa hồ cùng trước mắt cái này cung nữ không biết a. Tiểu cung nữ tự nhiên cũng là nhìn ra Lý Mộc Nhiên ánh mắt bên trong nghi hoặc. Vội vàng giải thích nói. Lý tướng quân ta là Lục Quý Phi phủ thượng thiếp thân nha hoàn a. Hôm đó trước cửa cung, vẫn là ta dẫn ngươi đi tầm Nguyệt công chúa. Khó đường ngài không nhớ rõ sao? Tiểu cung nữ như thế một nói. Lý Mộc Nhiên kịp phản ứng. Trong đầu hình ảnh trong nháy mắt đền bù đi ra, đúng. Là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu cung nữ vào xem lấy tìm tới Lý Mộc Nhiên mà cao hứng. Lại là quên chính mình muốn làm sự tình. Thần sắc trong nháy mắt từ vui vẻ chuyển biến thành lo lắng nói. Lý đại nhân không tốt. Trong hoàng cung đánh nhau. Gặp cái này tiểu cung nữ nói thật không minh bạch. Hắn chậm rãi nói. Người chậm một chút nói. Trong cung làm sao? Là đại hoàng tử. Đại hoàng tử mang binh giết vào hoàng cung. Cùng tam hoàng tử đánh nhau. Cung bên trong đã xáo trộn. Cái gì? Lý Mộc Nhiên nghe được tin tức này về sau cũng là chấn kinh. Tạo phản, Lưu Hiền thế mà tạo phản, mà lại Lưu Kiền cũng cùng theo một lúc tạo phản. Đây là cái gì tiết tấu? Trong đầu hắn vô ý thức xuất hiện một cái tin tức. Vội vàng hỏi thăm, Hoàng thượng tử sao? Hoàng thượng không có băng hà. Lý Mộc Nhiên tuy nhiên nói ra bất kính ngôn ngữ, nhưng là tiểu cung nữ nhưng cũng không dám tại nói thêm cái gì. Hoàng thượng không có chết, nhưng là hai cái hoàng tử lại tạo phản, vừa tài minh giáo khói lửa. Trong đầu hắn trong nháy mắt đem đây hết thảy toàn bộ nối liền cùng nhau. Xem ra chuyện này cùng La Sát đào thoát không can hệ a. Lục Quý Phi đâu? Mặc dù mình cùng Lục Quý Phi cũng không có cái gì thực chất tính cảm tình. Nhưng là dù sao bị chính mình ngủ qua, cửu ca đối với những này vẫn còn có chút nhìn chúng. Mà lại trước đó chính mình thụ thương Lục Quý Phi đối với mình tình nghĩa hắn cũng nhìn ở trong mắt. Quý Phi nương nương còn trong cung. Là nàng để nô tí. Vụng trộm xuất cung đến tìm kiếm Lý tướng quân. Tìm ta. Lý Mộc Nhiên nghe xong sững sờ. Ân, Lục Quý Phi nói chỉ cần nô tí có thể tìm tới Lý tướng quân. Như vậy hôm nay vô luận là ai thắng. Người nào làm hoàng đế. Tướng quân nhất định sẽ đem Quý Phi nương nương cứu ra biển lửa. Tốt a, không nghĩ tới mình tại Lục Quý Phi trong lòng lại là nàng sau cùng chỗ dựa. Nên biết đường Lục Quý Phi chính là một cái thế gia tộc trưởng. Lại thế nào nói cũng là có chút nội tình. Tại loại này trong lúc nguy cấp, nàng nghĩ đến duy nhất mạng sống biện pháp lại là chính mình. Đến lúc đó để cho mình hoàn toàn không nghĩ tới. Tốt, người đi trước đi. Ta hiện tại liền tiến cung. Tiểu cung nữ nghe hắn lời nói. Gật gật đầu. Sau đó lo lắng hỏi thăm. Lý tướng quân. Bây giờ hoàng cung cửa chính đang trong loạn chiến. Ngươi bây giờ quá khứ chỉ sợ. Nghe tiểu cung nữ lo lắng. Lý Mộc Nhiên không thèm để ý chút nào cười cười nói. Thủ hạ ta cũng có binh không phải sao? Vương Mãnh ở đâu? Tướng quân. Sai người đưa vị này cung nữ trước tìm khách sạn dàn xếp. Đang cấp nàng tầm thân thể quần áo. Nàng ăn mặc dạng này thật sự là quá chói mắt. Là tướng quân. Những người khác. Theo ta tiến về hoàng cung. Tối nay đại hán từ chư quân bảo vệ. Giống. Tiểu cung nữ nhìn lấy Lý Mộc Nhiên rời đi bóng lưng. Ánh mắt bên trong hào quang lưu truyền. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.